Ngô đệ khách sáo quá rồi, lần sau đừng như thế nữa. Cứ vài lần như thế, cho dù các ca ca chịu được thì tóc trên đầu cũng không chịu nổi. An Vương là người cuối cùng xuất hiện. Hắn vừa đi vừa chỉnh lại đai lưng nói: Ngũ đệ đến sớm như vậy. Thần Vương lại lôi ra lý do vừa nãy nói lại một lần nữa. An Vương liền cầm nín. Mấy lời vô lý như thế ai mà tin. Hắn quay sang nhìn Ngũ đệ muội, ấy thế mà muội muội lại gật đầu lia lịa, trong mắt tràn ngập sự tín nhiệm với Ngũ đệ. Thôi thôi, nam nữ thế gian muôn hình muôn vẻ, kiểu gì cũng có vài người hợp với nhau. Chờ sau khi bốn ca ca tàu tàu đến đông đủ, Thần Vương mới kéo Cửu Châu hành lễ với bọn họ. Giữa chị em dâu chúng ta, muội là người nhỏ tuổi nhất, còn ta là lớn nhất. Hoài Vương Phi lấy lễ vật đã chuẩn bị sẵn ra tặng cho Cửu Châu. Trong cung ít người, bình thường nhớ quay lại nhiều hơn nhé. Đa tạ đại tàu. Cửu Châu mỉm cười cảm ơn. Đây là quà mà ta đã chuẩn bị để tặng cho Ngũ đệ muội. An Vương Phi chẳng những xinh đẹp mà âm thanh cũng rất êm tai. Bình thường ta rất thích người có dáng, sau này nếu ta đến Kỳ Lân cung chơi thì Ngũ đệ muội đừng chê ta phiền nhé. Cửu Châu nhận hộp quà của An Vương Phi, quan sát gương mặt của nàng ta. Nhị tẩu quả là tuyệt sắc giai nhân. An Vương Phi càng cười thêm vui, tháo chiếc vòng tay đang đeo xuống rồi đeo vào tay Cửu Châu. Nàng ta rất thích những cô nương có cái miệng ngọt như đường, lại có mắt nhìn như Ngũ đệ muội. Tĩnh Vương Phi trầm tính, sau khi chào hỏi vài câu khách sáo với Cửu Châu thì đứng sau lưng hai vị tẩu tử không nói gì thêm nữa. Minh Ngũ đệ muội. Tôn Thái Giao cụp mắt, mỗi lần đứng gần Minh Cửu Châu, nàng ta lại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Mỗi một lần Minh Cửu Châu xuất hiện đều như đang nhắc nhở nàng rằng nàng ta chỉ là một tên trộm. Sự giáo dục từ nhỏ với tâm tư của Tôn Thái Giao cứ liên tục giày vò nàng ta. Tứ tẩu. Cửu Châu mỉm cười nhìn nàng ta hỏi: Tẩu sao thế? Mỗi lần ở bên cạnh Tôn Thái Giao, Cửu Châu lại cảm thấy đối phương nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ. Lần đầu tiên gặp đệ muội là khi muội vừa mới lên kinh, chớp mắt cái chúng ta đã trở thành người trong nhà rồi. Tôn Thái Giao dịu dàng mỉm cười đưa cho Cửu Châu món quà mà mình đã chuẩn bị từ trước. Chúc đệ muội và Ngũ đệ tình bền hơn vàng, trăm năm hạnh phúc. Đa tạ tứ tẩu. Cửu Châu nhận hộp quà rồi đưa cho Xuân Phân cầm. Nàng kéo tay áo Thần Vương nói: Điện hạ, ta và các tẩu sang bên kia ngồi nhé. Chàng với mấy vị điện hạ cứ từ từ hàn huyên. Được. Thần Vương gật đầu, không quên dặn dò: Buổi sáng lạnh, nàng chớ ăn đồ lạnh đấy. Vâng vâng. Cửu Châu vừa gật đầu vừa cùng nhóm Hoàng Tử Phi đi tới bên kia bàn. Không ngờ Ngũ đệ lại biết quan tâm người bên cạnh như vậy. Vừa ngồi xuống, An Vương Phi đã bắt đầu thoải mái mở lời: Biết thương người. Xưa nay điện hạ vẫn đối xử với mọi người như vậy mà. Cửu Châu định nhón một miếng trái cây nhưng nhớ ra loại này tiếng Hàn, thế là đổi hướng lấy một miếng bánh ngọt. Thế hả? An Vương Phi cười gượng nâng chén trà lên hòng che giấu sự thất thố của mình. Đúng vậy, đúng vậy, ngay cả phụ hoàng cũng rất thích Ngũ đệ. Còn những chuyện khác thì nàng ta không dám khen. Hoài Vương Phi nâng tách trà, mỉm cười nhìn An Vương Phi. Nhị đệ muội trông có vẻ thẳng thắn, nhưng gặp ai cần nói gì thì lại biết rất rõ. Còn có một điểm khá lợi hại chính là nàng ta thành hôn với An Vương đã 3 năm, nhưng bên cạnh An Vương chưa từng xuất hiện một người phụ nữ nào khác. Hoa điền của đệ muội xinh thật. An Vương Phi ngắm nghía hoa điền trên trán Cửu Châu. Trông không giống hình dán, đệ muội tự tay vẽ hả? Không hổ danh là hậu nhân của Minh gia, ngay cả hoa điền cũng trở nên sống động như vậy. Là điện hạ vẽ đấy. Cửu Châu thấy các tẩu tẩu ai cũng trang điểm nhạt, trong bụng lấy làm kinh ngạc. Không phải điện hạ nói chị em dâu ở cạnh nhau thường ganh đua sắc đẹp ư? Vì sao các tẩu tẩu lại trang điểm đơn giản như vậy? Hôm nay dậy hơi vội, không rửa mặt kỹ càng đã khiến đệ muội chê cười rồi. Hoài Vương Phi nghĩ, nếu không phải sáng sớm tình mơ Thần Vương đã đến đây thì bọn họ đâu cần phải lật đật cuống cuồng như vậy. Cửu Châu không tiếp lời, thậm chí còn thấy chột dạ. Là do nàng dậy quá sớm nên đã đánh thức điện hạ. Tôn Thái Giao nhìn hoa điền giữa trán Cửu Châu. Vân Độ Khanh vẽ nó thật à? Nàng ta quay sang nhìn nhóm hoàng tử đang ngồi đằng kia. Vân Độ Khanh ăn vận rất nổi bật. Nàng ta không cách nào tưởng tượng nổi một người đàn ông như thế lại có thể nhẫn nại vẽ hoa điền cho phụ nữ. Thuở trẻ, ngũ đệ muội không ở kinh nên có lẽ không biết chúng ta. Hoài Vương Phi dịu dàng giới thiệu bọn họ với Cửu Châu. Nhà ta họ Ngô, gia phụ là công bộ thị lang. Nhị đệ muội họ Lý là người kinh thành. Có điều phụ thân muội ấy đang nhậm chức ở châu khác, chưa hết nhiệm kỳ nên chưa thể về kinh. Tam đệ muội họ Đỗ, tổ tiên cũng là dòng dõi cao quý. Nhà tứ đệ muội là thi thư thế gia, tổ tiên cũng có không ít danh thần lương sĩ. Nói đến đây, Hoài Vương Phi cười. Đời cha chú của chúng ta đều là đồng liêu trên triều, bây giờ chúng ta lại thành người một nhà, sau này phải sống hòa thuận với nhau, đừng gây mâu thuẫn khiến người khác cười chê hoàng gia. Nàng ta cố ý liếc sang nhìn Tôn Thái Giao. Nếu tính ra thì tứ đệ muội chỉ lớn hơn ngũ đệ muội có một tuổi thôi nhỉ. Đại tẩu nói đúng rồi. Tôn Thái Giao biết An Vương Phi đang nói cho mình nghe. Vào đêm tiệc giao thừa, vì Minh Kính Châu mà điện hạ đã mất đi mẫu phi, mất đi người thân, ngay tới tước vị cũng chẳng còn. Ở trong mơ, nàng ta tận mắt chứng kiến Minh Cửu Châu cùng điện hạ đồng quy vô tận. Nhưng trở về thực tại, nàng ta chỉ thấy một Minh Cửu Châu dịu dàng lương thiện. Bình thường ở trong cung cũng không có chuyện gì làm, chúng ta họp nhau chơi cờ đánh bài, ngày tháng cũng dễ chịu hơn. Hoài Vương Phi là trưởng tẩu nên luôn tỏ ra săn sóc trước mặt các vị đệ muội. Thỉnh thoảng các huynh đệ bọn họ cũng rất thích tụ tập ăn lẩu, tề muội chúng ta không thể thua kém được. An Vương Phi nói tiếp. Ngũ đệ muội mới được gả vào hoàng gia, năm người chúng ta coi như đầy đủ rồi, nồi lẩu hình tròn, xung vầy bên nhau vừa vui lại vừa đoàn viên. Lửa Hồng có ngụ ý tốt, ngũ đệ muội thấy sao? Cửu Châu cũng thấy rất hứng thú, gật đầu đáp. Được đó. Được, vậy để ta bảo phòng bếp thu xếp. Hoài Vương Phi nói với cung nữ bên cạnh. Đi hỏi các hoàng tử xem bọn họ có muốn ăn lẩu chung không. Ngoài Vân Diên Trạch ra thì chẳng vị hoàng tử nào ghét ăn lẩu. Tiếc là chẳng ai thèm quan tâm đến ý kiến của Vân Diên Trạch. Vừa nghe thấy mấy vương phi muốn ăn lẩu là bọn họ đồng ý ngay. Các huynh đệ đồng ý xong mới sực nhớ tới phải hỏi ý kiến của Vân Diên Trạch. Hoài Vương quay sang nhìn hắn hỏi. Vết thương của tứ đệ đã lành chưa? Ăn lẩu không sao chứ? Đà tạ đại qua đã quan tâm, thương thế của ta khỏi hẳn rồi. Vân Diên Trạch mỉm cười. Ăn lẩu cũng không sao, đông người càng thêm vui. Cung nhân Trương Lục Cung dựng một cái bàn tròn thật lớn, mọi người quây quần ngồi bên nhau, cứ hai người lại dùng một nồi lẩu. Người Lăng Châu ăn không quá cay, nhưng Cửu Châu ăn lẩu lại thích cay một chút. Thần Vương sợ nàng cay nên không bỏ nhiều sa tế vào. Ngũ đệ muội thích ăn thịt bò hả? Tôn Thái Giao thấy Cửu Châu gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén, ngạc nhiên hỏi. Ta cứ tưởng muội kiêng món này. Tứ đệ muội à, Cửu Châu chỉ được gửi nuôi ở đạo quán, chứ không phải nhập đạo môn, đâu cần phải kiêng thịt. Chỉ một buổi trưa ngắn ngủi, An Vương Phi đã đổi xưng hô từ ngũ đệ muội sang tên của nàng. Đại phu nói, phụ nữ phải ăn nhiều thịt bò mới bổ dưỡng. Cửu Châu gật đầu. Nhị tẩu nói đúng, từ nhỏ ta đã không cần phải ăn kiêng gì cả. Bình thường các sư phụ không cho nàng ăn thịt bò không phải là vì kiêng kỵ, mà là do thịt bò quá đắt, mà bọn họ lại quá nghèo không mua nổi. Hóa ra là vậy. Tôn Thái Giao gượng cười. Trách ta không biết gì khiến đệ muội đã chê cười rồi. Có gì đâu. Cửu Châu khó hiểu nhìn nàng ta. Tẩu có ý tốt quan tâm ta, vì sao ta lại phải chê cười tẩu? Người một nhà nói đùa vài câu thì có làm sao. Nếm thử miếng cá này xem. Thần Vương gắp miếng cá đã chín bỏ vào trong chén Cửu Châu, nghiêng đầu nói với Tôn Thái Giao. Tứ tẩu, vương phi nhà ta hơi thẳng tính, xưa nay chưa từng bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Tôn Thái Giao lắc đầu, nhìn Cửu Châu ăn cá xong, Thần Vương tự nhiên lấy khăn tay lau khóe miệng cho nàng. Nàng ta cụ mắt mỉm cười. Tính ngũ đệ muội như thế cũng rất tốt. Đồ ăn chín rồi. Vân Diên Trạch nhỏ giọng nhắc nhở. Để lâu sẽ mất ngon. Đa tạ điện hạ. Tôn Thái Giao gắp đồ ăn bỏ vào chén, đưa đến miệng, nóng đến độ đầu lưỡi nàng ta như bị thiêu đốt. Sao thế, không ngon à? Vân Diên Trạch dịu dàng hỏi nàng ta. Không phải. Nàng ta lắc đầu, cố gắng nuốt xuống cái nóng trong bụng, trong lòng cho thấy khó chịu. Ngay cả chính bản thân nàng ta cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Nào, Vân Thiên Trạch lại gấp thêm một miếng bỏ vào chén nàng ta. Cảm ơn điện hạ. Tôn Thái Giao nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn mỉm cười. Cái này không ngon. Cửu Châu nhíu mày, đắng quá. Còn nhỏ nên không thích ăn đắng sao? Thần Vương khẽ cười, gấp một miếng đồ ăn trong chén nàng ra, sau đó lại gấp thêm hai miếng thịt hun khói. Thôi, để bổn vương ăn giúp nàng. Hoài Vương nhìn hai người bám dính lấy nhau, bực bội nhìn sang chỗ khác, lại thấy nhị đệ muội chỉ cái gì thì nhị đệ gấp cái đó, nghe lời còn hơn cả hạ nhân. Mấy đứa này bệnh hết rồi hả? Dù không đủ cung nhân để sai sử, hay là do đồ ăn bọn họ gấp ngon hơn mấy người kia gấp? Vương gia, Hoài Vương phi nhìn hắn ta. Sao chàng không ăn mà nhìn người khác làm gì? Nhìn lâu như vậy mà cũng chẳng thấy có chút tiến bộ nào. Tướng công nhà người ta đều biết gấp thức ăn cho thê tử của mình, còn hắn thì sao, biết làm gì? Chỉ biết có mỗi ăn thôi, đúng là bực bội mà. Hey, Hoài Vương lắc đầu, khẽ cười vào tai nàng ta. Đàn ông sao có thể giống ngũ đệ được, chẳng có chút khí chất đại trượng phu nào cả. Trong giây phút đó, Hoài Vương phi chỉ muốn nhấn đầu hắn ta vào nồi lẩu trước mặt. Nghe thấy Vương phi nhà mình cười, Hoài Vương vô cùng tự tin. Xem ra nàng cũng đồng ý với quan điểm của ta. Hoài Vương phi hít sâu một hơi. Thôi thôi, mưu sát hoàng tử trước mặt mọi người sẽ liên lụy đến cửu tộc, nàng ta nhịn vậy. Vương phi. Xuân Phân đi tới bên cạnh Cửu Châu, nói nhỏ với nàng. Nhóm lão thái phi bên Tây Cung cho người mang quà đến, nói là muốn chúc mừng đại hôn của người và vương gia. Người tới còn nói các thái phi là người quen cũ của hai người không có mặt ở đó nên nô tỳ đã tự tiện làm chủ nhận quà rồi ạ. Bọn họ có nói nhận lệnh từ vị thái phi nào không? Thần Vương ngồi bên cạnh Cửu Châu nên hắn nghe rõ lời Xuân Phân nói. Là Triệu thái phi, Chu thái phi và các vị quý nhân khác ạ. Xuân Phân nêu tên của hai vị thái phi có địa vị cao nhất. Bổn vương biết rồi, ngươi cứ nhận đồ đi. Thần Vương gật đầu, sợ Cửu Châu không biết lão thái phi nào, hắn khẽ thì thầm bên tai nàng. Triệu thái phi chính là thái phi đã tặng hổ bông cho nàng. Những người này từng nhận ân huệ của mẫu hậu. Nếu chúng ta không nhận lễ vật thì bọn họ lại sốt ruột bất an cho xem. Không biết chân mèo con đã khỏi chưa nhỉ? Nhắc đến mấy vị thái phi, Cửu Châu bất chợt nhớ đến chú mèo con bị thương ở chân. Chờ nàng lại mặt trở về, ta đưa nàng đến cung thái phi thăm nó nhé. Lại mặt. Cửu Châu nhìn hắn bằng đôi mắt sáng rực. Mama do lễ bộ phải đến cứ nói trong cung không có quy tắc lại mặt, điện hạ đưa ta về nhà thật ư? Trong cung có quy tắc là chuyện trong cung, nhưng tuân thủ hay không là chuyện của ta. Thần Vương lại gấp thêm miếng cá bỏ vào chén Cửu Châu. Ăn nhiều cá sẽ thông minh. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngày mai nhất định sẽ đưa nàng về nhà. Cách gì thế? Cửu Châu hết sức tò mò. Bí mật. Thần Vương nở nụ cười bí hiểm. Chiều nay nàng cứ về Kỳ Lân cung trước, mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta. Điện hạ lợi hại ghê. Cửu Châu long lanh ánh mắt nhìn hắn. Chuyện nhỏ thôi. Hắn lại gấp vài miếng cá vào chén Cửu Châu. Nào, ăn nhiều cá vào. Xuân Phân đứng sau hai người, nghe vương gia định đưa tiểu thư về nhà thì thấy vui thay cho tiểu thư nhà mình. Chẳng trách tiểu thư luôn nói thần vương là người tốt, hóa ra vương gia là người tốt thật. Đồn đại hại chết người mà. Ăn lẩu, thưởng trà xong, cuối cùng thần vương cũng hài lòng đưa thê tử trở về. Các vị hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, vừa ngáp vừa quay về viện của mình ngủ bù. Nếu Vân Độ Khanh mà còn chưa đi thì bọn hắn sẽ điền mất. Bẩm bệ hạ. Lưu Trung Bảo đến trước mặt Long Phong Đế bẩm báo. Thần vương điện hạ cầu kiến. Long Phong Đế đưa mắt nhìn các vị đại thần trong phòng. Chư vị ái khanh về trước đi, những chuyện khác để ngày mai lên triều rồi nói tiếp. Ông đặt tấu chương xuống, trong lòng lấy làm khó hiểu. Đường độ tân hôn, cảnh xuân tươi đẹp, Độ Khanh không ở cùng thê tử mà lại chạy đến đây làm gì? Phụ hoàng vạn an. Thần vương bước vào điện, ném đệm bồ đoàn xuống đất rồi quỳ trên tấm đệm. Phụ hoàng, nhi thần có một thỉnh cầu nhỏ nhỏ, xin phụ hoàng ân chuẩn. Long Phong Đế nhìn hắn rồi lại nhìn bồ đoàn dưới đầu gối của hắn, hàng chân mày nhíu lại. Cầm theo bồ đoàn đến đây quỳ là muốn là chuyện nhỏ ư? Kết thúc phần 21, hẹn gặp lại các bạn ở phần 22.